Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, chương 2301, tên của ngươi. Kiếm Long cường hãn, Hắc Giao Long hung mãnh, không ngừng giữa không trung chém giết, cường đại dư uy quét sạch tứ phương, giữa hư không không ngừng nhấc lên hạo đãng gợn sóng. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, thần sắc mười phần bình tĩnh, áo vải nam tử thực lực rất mạnh, xuất thủ cái này mấy chiêu bên trong, Lý Kỳ Phong liền là có thể kết luận, áo vải nam tử thực lực không còn hắn phía dưới, bất quá cũng đúng là như thế, hắn mới là cảm giác được cao hứng, võ đạo một đường bản chính là không có cuối cùng, một núi càng so một núi cao. Khi ngươi đứng ở một ngọn núi chi đỉnh lúc, hạ một ngọn núi cao lần nữa tiến vào trong tầm mắt. Tu vi càng cao, thực lực càng cường đại, muốn đột phá độ khó cũng là càng lớn, nhất là giống như là Lý Kỳ Phong cao thủ như vậy. Đã là đứng thẳng đến một ngọn núi đỉnh phong, nghĩ muốn lần nữa leo lên đến hạ một ngọn núi, chỉ sợ là có thể so với lên trời. Thời cơ xa vời cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Từ tu luyện bắt đầu, Lý Kỳ Phong chính là một mực trong chiến đấu đột phá. Mỗi một lần tại sinh cùng tử biên giới ở giữa du tẩu khiến cho hắn cơ hội đột phá viễn siêu ra. Những người khác, cái này khiến thực lực của hắn trở nên càng thêm cường đại. Hữu hiệu, bây giờ, hắn đột phá thiên nhân cảnh. Tiến vào cảnh giới mới bên trong, hắn tự nhiên là nghĩ muốn biết mình thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mấy hơi về sau, Kiếm Long cùng Hắc Giao đồng quy vu tận, áo vải nam tử thần sắc trở nên hết sức khó coi. Mày nhăn lại, quanh thân lưu chuyển khí tức càng thêm cường hoành. Hắn trong mi tâm, xuất hiện một viên nốt ruồi son. Tựa như là một viên giống như rỉ ra huyết châu, cường đại chiến ý bạo phát đi ra, áo vải nam tử phát ra gầm lên giận dữ, giây lát ở giữa, kia nốt ruồi son bên trong huyết châu không ngừng chảy ra. Ta nhìn ngươi còn có thể lật trời hay sao? Áo vải nam tử phun ra một câu, đen trắng kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đạo kiếm ảnh, liền phảng phất mũi tên bình thường. Hình thành một chuỗi, nghịch che một chuỗi tối tăm mờ mịt ẩn ẩn có hắc bạch chi sắc kiếm ảnh. Trong nháy mắt, vạch phá bầu trời. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều bị cái này một chuỗi kiếm ảnh cho cắt hại mờ. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, thần dụ kiếm đối chọi gay gắt đâm giết mà ra. Thiên băng địa liệt tiếng oanh minh liên tục truyền ra. Trong tay hai người kiếm không ngừng phát sinh kịch liệt va chạm. Kiếm khí càn quấy mà ra, tung tóe vung hướng tứ phương, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, hai người chính là bị trùng điệp kiếm khí bao khỏa, thấy không rõ lắm đến cùng là tình hình. Phanh một đạo trầm muộn va chạm âm thanh truyền ra, Lý Kỳ Phong cùng áo vải nam tử thân thể đồng thời hướng về sau thối lui. Hai người kéo ra mấy chục trượng khoảng cách, áo vải nam tử mi tâm chỗ nốt ruồi son đã biến thành ám tử sắc. Chảy ra máu tươi từ mi tâm đến cái cằm, tạo thành một đầu tơ máu. Trong tay đen trắng kiếm chậm rãi giơ lên, một nháy mắt, kia một đạo tơ máu thế mà xuất hiện tại trên thân kiếm. Ở vào đen trắng ở giữa, sau một khắc, kia đen trắng kiếm phía trên uy thế đại thịnh. Khí tức ngột ngạt bạo phát đi ra, giờ phút này, Lý Kỳ Phong tựa như là đối mặt với một đầu tuyệt thế hung thú. Có thể đem ta bước đến mức này ngươi cũng nên thỏa mãn. Áo vải nam tử nhẹ nói, hắn từ nhỏ là si mê với kiếm thuật, hắn liền đem kiếm xem như hắn sinh mạng thứ hai, một mực người theo đuổi kiếm đạo cực hạn, vì kiếm, đời này của hắn bỏ qua rất nhiều. Thân nhân, hữu nghị, tình yêu, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, đây hết thảy đối với hắn nói đều là quá khứ mây khói. Chỉ cần kiếm nơi tay, hắn chính là cảm giác được mười phần vừa lòng thỏa ý. Đối với áo vải nam tử tới nói kiếm liền là sinh mệnh. Chuôi này đen trắng kiếm chính là hắn tự mình tìm vật liệu. Hao phí tâm huyết chế tạo thành, kiếm thành thời điểm, hắn đem thuộc về mình 3 giọt tinh huyết nhỏ vào trong thân kiếm. Trong lúc nhất thời, kiếm minh âm thanh đại chấn, trong thân kiếm huyết quang đại thịnh, sau đó trở nên yên ắng bên trong. Về sau chính là hắc bạch phân minh. Loại tình huống này cho dù là đúc kiếm nhiều năm lão kiếm sư cũng là hô to ngạc nhiên. Chưa bao giờ thấy qua. Kiếm thành về sau, kiếm đạo của hắn tu vi cũng là nhanh chóng tiến bộ. Bây giờ, hắn bế quan luyện kiếm 30 năm. Đây là hắn lần thứ nhất lượng kiếm. Chỉ có thể thắng không thể thua. Nếu không ngày sau đem sẽ trở thành tâm ma của hắn. Kiếm tâm bị long đong. Chỉ sợ ngày sau muốn lại đem tiến bộ liền thành vấn đề. Sắc mặt như xương, áo vải nam tử phải tay run một cái. Trong một chớp mắt, thanh tịnh kiếm minh âm thanh truyền ra. Kia đen trắng kiếm phía trên, vô tận huyết quang bộc phát ra. Trong chốc lát, tựa như là một cái quạt xếp bị mở ra bình thường. Kia đen trắng kiếm phía trên diễn sinh ra không vài đạo kiếm khí. Hiện lên hình quạt trải rộng ra đi, chém tới Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thần dụ kiếm liên tục mà động, bạch câu quá khích, tiềm long xuất huyên, hoạn long điểm tình, liên tục 3 chiêu sử xuất, kinh khủng kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Kia chém giết mà đến hình quạt lập tức bị ngạnh sinh sinh gọt đi đồng dạng, thân thể hướng về sau rời khỏi. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động, vạn kiếm lăng không, sau một khắc, vạn kiếm trùng sát mà xuống, tựa như là mưa to mưa lớn, kia chảy ra trùng sát mà ra kiếm khí lần nữa uể oải mấy phần. Lý Kỳ Phong thân thể lại lui, trong thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, một kiếm chém giết mà ra, kiếm khai thiên môn, trong một chớp mắt, giữa thiên địa một tia sáng thoáng hiện. Tựa như là tối đao sắc bén cắt ra đậu hũ bình thường. Áo vải nam tử kiếm uy bị phá hủy. Đang lúc này, Lý Kỳ Phong trước người dần hiện ra một đạo huyết quang. Huyết quang chữ xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Căn bản không cho hắn quá nhiều thời cơ phản ứng. Kia là một thanh huyết sắc tiểu kiếm. Tựa như là ẩn núp tại trong bụi cỏ độc xà. Giờ phút này phát ra một kích chí mạng, Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến. Giờ phút này hắn muốn đánh rơi huyết sắc tiểu kiếm đã là không còn kịp rồi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong chỉ có thể là tránh đi chỗ chí mạng. Huyết sắc tiểu kiếm đinh nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Cũng may có lưu ly kim thân, thương thế không nguy hiểm đến tính mạng, cách đó không xa. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi, trong đôi mắt bên trong đều là lo lắng chi ý. Tại huyết sắc tiểu kiếm đinh nhập Lý Kỳ Phong vai một nháy mắt, thân thể của nàng không khỏi run lên. Thân thể khẽ động, thượng quan Thiến Thiến đi vào Lý Kỳ Phong bên người. Trong chốc lát, khí thế cường đại uy thế phóng lên tận trời. Một đạo cự đại hư ảnh xuất hiện tại thượng quan Thiến Thiến sau lưng. Là một cái cực lớn chu tước, thiêu đốt lên rào rạt đại hòa, tản mát ra ngập trời uy thế. Ngươi không sao chứ? Thượng quan Thiến Thiến lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, vết thương nhỏ mà thôi. Ngươi ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, cẩn thận một chút, nhưng chớ có liên lụy ngươi. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Phát ra uy thế ngập trời tán đi, nhẹ nói, cẩn thận một chút, cũng không lại phải bị thương. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, yên tâm, ánh mắt nhìn về phía áo vải nam tử. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, vãn bối còn chưa thỉnh giáo tiền bối đại danh đâu. Áo vải nam tử âm thanh lạnh lùng nói, Tần Tam. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, không sai. Dạng này ta vì ngươi khắc mộ bia cũng là không hao phí nhiều ít công phu. Tần Tam đuôi lông mày,